Chương 56, Hắc Thạch Thành lai lịch, A.I.I.H.O. ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn cầu đạo lòng ta, tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, canh thứ 39 giờ tối, tờ này truyền lên về sau những câu phân đoạn dĩ nhiên tiêu thất, một lần nữa truyền lên xuống. Trong nháy mắt nhanh 18 tuổi, nhìn đã lâu không gặp Dương Quang, tiến nhập Vu Sư Tháp 7 tháng gần sổ lần đầu tiên rời đi nơi này. Trên bầu trời là một cái huyền không nhân tạo Thái Dương, rơi quang huy chiếu sáng cả thế giới ngầm nguyên bắc không gian. Không sai, chính là thế giới ngầm. Hắn chính là vào Vu Sư Tháp, mới từ Hồng Hạt nơi đó biết đạo Vu Sư Học Viện chủ thể không ở bán vị diện mà ở thế giới ngầm. Đây là bởi vì Vu Sư Học Viện là hổ gợt thủ hộ giả, phụ trách trấn áp toàn bộ Vu Sư Đại Lục. Nếu như ngay cả bọn họ đều trốn vào bán vị diện, nói rõ ngay cả bọn họ đều không thể thủ hộ tòa hòn đảo này Vu Sư Văn Minh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiếng ngạc nhiên gào thét, một cái ôn nhuyễn thân thể mềm mại đánh tới dán tại gần sổ trên lưng. Nana, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gần sổ kinh ngạc nói. Hừ hừ, thiếu nữ Nana nũng nịu nhẹ nói, ta cũng là Hồng Hạt đạo sư học đồ có được hay không? Chẳng qua là ta không có ngươi số may như vậy đạo sư tự mình chỉ điểm. Nửa năm này ta đều là ở học tỷ chỉ điểm học tập dược tê học, cùng ngươi cái này truyền thừa đệ tử thấy đều không thấy được một mặt. Làm sao ngươi biết ta đi ra? Gần sổ giọng nói không thay đổi trong lòng căng thẳng, hai người cùng một cái đạo sư đây tuyệt đối không phải vừa khớp. Tôn Sước, tên ngu ngốc kia là không phải kích ngươi khiêu chiến. Thiếu nữ nạ nạ tức giận hừ no y hắn cũng thông báo ngươi. Gần sổ cau mày nói, cái này cùng hắn ban sơ tưởng tượng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nào chỉ là ta, còn rất nhiều người nhận được thông báo, ngươi khả năng còn không biết lúc này đây khiêu chiến đại biểu cái gì. Chàng tỷ đấu này đại biểu hào môn xuất thân Vu Sư học đồ cùng Hắc Thạch Thành Vu Sư học đồ giữa chiến tranh. Thiếu nữ Na Na hận hận nói rằng, chiến tranh, có ý gì? Gần sổ sản sinh một tia không phải hào dự cảm. Ngươi thật đúng là tử trạch không biết thưởng thức a. Thiếu nữ Na Na bất đắc dĩ nói. Trong sách vở lại không ghi chép. Gần sổ cười nói, nếu như hắn rảnh rỗi quan tâm nhiều như vậy, hiện tại cũng liền không cách nào trở thành siêu ma dược tế sư. Được rồi, ta giải thích cho ngươi nghe. Thiếu nữ nạ nạ phồng má vô cùng khả ái gắt giọng, hào môn Vu Sư học đồ, dĩ nhiên chính là đến từ Vu Sư Văn Minh 3000 trong thành phố gia tộc thế lực, trong những người này một ít cực đoan phân tử, đối với mình kiêu ngạo thấy nặng vô cùng. Bọn họ cho rằng cùng Hắc Thạch Thành xuất thân Vu Sư học đồ cùng nhau, là đúng tự thân một loại vũ nhục. Vũ nhục? Gần sổ hừ lạnh nói. Hắc Thạch Thành kỳ thực chỉ là dễ nghe thuyết pháp. Hồ Gươn Lệ thuộc trực tiếp quản lý 1.000 Hắc Thạch Thành, kỳ thực chính là phân tán ở chung quanh 1.000 ngồi tù, hết thể dân trong thành đều là trọng tội phạm hậu đại. Nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Thiếu nữ nả nả hơi chu mỏ nói. Trọng tội phạm hậu đại. Gần số ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắc hắc, cái này còn không dừng đâu. Thiếu nữ nả nả nói nhỏ, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, 1.000 Hắc Thạch Thành thật ra thì vẫn là bao phủ Vu Sư Văn Minh một cái siêu cấp hệ thống phòng ngự. Trong thành nhân khẩu tử vong sau này linh hồn huyết nục chính là cái này siêu cấp hệ thống phòng ngự động lực khởi nguồn. Thảo nào, gần sổ lẩm bẩm. Chức nghiệp giả có thể giết bần dân không phạm pháp, quy tắc này chỉ ở Hắc Thạch Thành nội sinh hiệu. Hiển nhiên Hắc Thạch Thành mạng người căn bản không coi là người, duy nhất thoát ly phương pháp chính là thành là chức nghiệp giả, sau đó mới có tư cách mang theo thân thuộc thoát ly Hắc Thạch Thành. Nạ nạ nói sợ rằng không phải truyền thuyết, mà là tùng lâm pháp tắc bên trong máu đầm địa hiện thực. Thật thú vị. Gần sổ cười nhẹ nói. Thú vị ngươi một cái đại đầu quỷ. Thiếu nữ nạ nạ lo lắng nói, thân phận của ngươi hiện tại cũng bị người vạch trần. Ngươi xuất từ thành Chiêu Dương, giết chết thành Chiêu Dương ngục tốt. Thế nhưng ngươi chân thực lai lịch thậm chí không phải mảnh này Vu Sư đại lục. Cái này Tôn Sức là muốn ngươi đứng ở mọi người phía đối lập. Gần sổ gật đầu tỏ ý biết. Điểm này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể vẫn giấu giếm đi. Hắn chân thực lai lịch, đánh chết những thứ này Vu Sư đều đoán không được, trên thực tế học viện cao tầng Vu Sư cũng căn bản không quan tâm, hết ý không gian truyền tống, vô ý gặp phải không gian trùng động, những thứ này tỷ lệ đưa đến người từ ngoài đến tuy là rất ít, thế nhưng toàn bộ Vu Sư đại lục cũng không phải là không có xuất hiện qua. Xuất từ Hắc Thạch Thành dù sao dính vào một điểm sâu xa, nếu như hắn không có nghĩa là Hắc Thạch Thành chiến đấu, tự nhiên sẽ đắc tội Hắc Thạch Thành xuất thân chức nghiệp giả. Mà hắn hết lần này tới lần khác dấn thân vào ở bò cạp đỏ Vu Sư thấp dưới, Hồng Hạt tự nhiên là hào môn Vu Sư, nếu như hắn đại biểu Hắc Thạch Thành, đắc tội người vậy thì càng là hại đi, cái này tỷ đấu hắn miễn là đi tham gia liền hai mặt không được cảm ơn. Tôn Sước chuẩn bị xong những thứ này, sợ rằng nửa năm qua khổ tâm như hoa thật lâu. Sợ rằng đây cũng là Hồng Hạt vì sao vô cùng sinh khí, trực tiếp mệnh lệnh muốn hắn đem điều này Tôn Sước triệt để phế bỏ. Mỹ Lệ Nạ Nạ, chú ý cho ta dẫn đường sao gần sổ trịnh trọng làm một cái thân sĩ lễ. Được thiếu nữ Nạ Nạ bật cười, đem mềm mại tay nhỏ bé khoát lên gần sổ đưa tới trên tay. Ta cũng rất muốn nhìn ta một chút thích nam nhân đến cùng ứng đối như thế na ho những thứ này. Nếu như ngươi hôm nay biểu hiện tốt, Nạ Nạ nói không chừng sẽ đuổi ngược ngươi ni nam truy nữ tờ NG ngăn ca cờ hờ núi, nữ truy nam tờ NG ngăn ca cờ hờ giấy. Gần sổ bật cười nói, nhìn như vậy tới hôm nay tỷ đấu ta còn có thể thu lấy được một cái mỹ nhân. Vậy nhìn ngươi bản lãnh. Thiếu nữ Nạ Nạ gắt giọng. Tỷ đấu nơi ở học viện một tòa công cộng vu sư tháp, chính là cái loại này vu sư vẫn lạc sau này vu sư tháp. Loại này vu sư tháp không phải là không thể dùng, thế nhưng vu sư nhóm chẳng đáng đi dùng, chỉ có chính bọn nó kiến tạo vu sư tháp mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Lúc đầu loại này vu sư tháp đều sẽ bị dỡ xuống bán cho đại tân sinh vu sư, hoặc là từ học viện cải tạo thành đặc thù chiến tranh cơ giới. Thế nhưng một ít vu sư nếu như ở sinh tiền làm ra cống hiến rất lớn, bọn họ vu sư tháp sẽ hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Những thứ này vu sư tháp, ban đầu đều sẽ lấy tư cách cấp thấp phù thủy một ít sông cửa nơi. Làm vu sư trong tháp truyền thừa cùng bảo vật đều bị lấy đi, vào lúc này mới có thể cải tạo thành học viện công cộng vu sư tháp. Mạch Tây vu sư tháp. Gần số ngẩng đầu sợ hãi nói. Gần đẳng thập nhị tờ NG vu sư tháp. Đại biểu rơi xuống chủ nhân là truyền kỳ vu sư, chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân bán thần, trở thành siêu thoát nhân loại cực hạn siêu phàm tồn tại. Cái này vu sư tháp chủ nhân, nhất định ở nơi này vu sư văn minh đã từng chiếm cứ tối cao địa vị một trong. Đi thôi, học đồ có thể ở tầng thứ nhất sử dụng hết thể công cộng phương tiện. Thiếu nữ Nạ Nạ hào hứng dẫn đường, ở tháp mẹn thạ linh quét hình hạ xác nhận quyền hạn cho phép đi qua. Vừa vào cửa. Bên trong không gian so với bên ngoài đầu chỉ phát triển gấp 10 gấp trăm lần, nhất định chính là một tòa chuyên môn cùng vu sư học đồ trao đổi chấn nhỏ, thậm chí không ít cửa hàng đều đánh quảng cáo bán ra một ít vu sư học nghề sản xuất. Không đi ra mấy bước, chấn nhỏ nhập khẩu người thứ nhất cửa hàng quảng cáo liền gây nên gần sổ chú ý. Siêu ma ván trượt gần sổ kinh ngạc nói. Các ngươi chớ để cho lừa. Thiếu nữ Nạ Nạ hầm hầm nói. Ta một người bạn nghe được siêu ma hai cái trực tiếp đi vào mua một cái, kết quả tế bên trên loại vật này căn bản không thực dụng, miễn là mặt đường xuất hiện một điểm không chân nhắn, cả người sẽ trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Nói như vậy tốc độ rất nhanh. Gần sổ kinh ngạc nói. Đây cũng là, nghe mở tiệm gạt nói gia tộc bọn họ chính là sản xuất phi hành bán ma hóa vật phẩm, những thứ này đều là hắn chế tạo, đồ vật sáng uy rất lợi hại, kỹ thuật cũng rất cao. Thế nhưng gặt chỉ là vu sư học đồ chế tạo thành phẩm hiệu quả có thể tưởng tượng được. Thiếu nữ Nạ Nạ bất đắc dĩ nói, đây cũng là nàng ấy bằng hữu bị gài bẫy đều không biện pháp đới móc nguyên nhân. Siêu ma ván trượt tốc độ nhanh, chính là mặt đường không thể có một điểm bất bình. Thế nhưng người gặt giải thích tốt, ai muốn các ngươi quốc thuật trình độ không đủ lợi hại, nếu như đầy đủ lợi hại làm sao sẽ không khống chế được siêu ma ván trượt hành xử. Vấn đề là thấy quỷ muốn tại loại này cao tốc hạ khống chế. Chí ít vu sư học nghề không chế lực là làm không tới. Mà chờ đến chính thức vu sư, ai còn nguyện ý trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay bán ma hóa vật phẩm mới là chọn đầu. Phải đạo vu sư đại lục trong thành phố không cho phép cái loại này cao tốc, thành thị bên ngoài đều là nguyên thủy tùng lâm, cái này siêu ma ván trượt chẳng khác nào một cái phi thường đắt giá đồ chơi, mua về chơi mấy lần trước chán ngán làm nũng rồi chỉ có thể làm bài biện. Người mua không phải đô tờ tỷ hệ NNAU chứ NG tuyệt đối sẽ không nỡ.